Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 31 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Dung nhan xinh đẹp chẳng nỡ rời. Ngự tiền tổng quản Dương Đắc Ý thở dài đứng trước tầm điện của bệ hạ trong hành cung. Hai ngày trước, lâu thuyền của bệ hạ từ sông Phần trở về hành cung. Sau khi được nghe người báo tin của Trần Nương Nương từ Lâm Phần thì sắc mặt cứ luôn âm trầm, tính tình cũng đã trở nên bực bội. Đám cung nhân hầu hạ đều im như thóc, ngay cả hắn cũng bị khiển trách đến mấy lần. Không biết dâng lên thư hay là đang cầm trong tay thì tâm tình của bệ hạ sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn, hay là lại phát cáu giận lên nữa. Bệ hạ, hắn vén rèm không người đi vào. Bẩm Lâm Phần chuyển tới thư cho Trần Nương Nương tự tay viết. Lưu Triệt đang xem xét chính sự do Thái tử Lưu Mạch từ Trường An ngoài xa chuyển tới, thì lại đợi ngự thẩm nghe như vậy lại trầm ngâm một lát rồi mới nói: "Mang lên đây." Giấy hòa tiền thượng đẳng của Tức Lam phẳng phất ra vẫn còn giữ hơi ấm bàn tay của giai nhân. Y mở thư đưa lên ánh nến, thấy nét chữ tròn trịa giống như châu ngọc, có vẻ trầm tĩnh hơn rất nhiều so với cách viết phiêu phát thời niên thiếu. Dương Đắc Ý để ý thấy Lưu Triệt biến đổi sắc mặt, tự hồ thoáng chút có vẻ tức giận, trong lòng có một chút hồi hộp, rồi lại thoáng lên vui mừng, biến hóa rất nhanh. Cuối cùng, y cắn răng nói: "Dương Đắc Ý, truyền lệnh xuống, xe ngựa, nghi trượng giống như đã định trở về Trường An. Còn Thượng Quan Kiệt, hãy dẫn mấy thị vệ tâm phúc đi theo chấm, lập tức tới Lâm Phần." "Vâng." Dương Đắc Ý lại trợn mắt há hốc mồm, lại tự cho rằng mình hiểu rõ bậc quân vương, nhưng mà cũng chưa tới lúc ngờ tới việc Lưu Triệt sẽ ra quyết định ngoài dự liệu như vậy. Hắn cuống quýt khuyên can: "Nhưng như vậy có quá nguy hiểm hay không?" Giọng của hắn nhỏ dần, thấy sắc mặt của Lưu Triệt khư khư cố chấp như vậy thì hẳn là sẽ không nghe lời khuyên can, đành nói: "Vậy công chúa Duyệt Trỗi thì sao? Sơ Nhi sao?" Lưu Triệt nghĩ một lúc: "Hãy để cho nó lên trên xe ngựa, đi chậm thôi. Thân thể của nó đã yếu đuối, lại không biết cưỡi ngựa." Dương Đắc Ý chỉ biết lý nhí vâng dạ khi vén rèm bước ra. Vẫn còn một chút suy tư, liếc mắt về phong thư của Trần Nương Nương đã viết cái gì mà khiến cho bậc đế vương nhiều năm rèn luyện không để lộ ra vui buồn sắc mặt lại phải biến sắc, lại nóng vội như vậy. 16 nên chồng vợ, vì chàng nở nụ cười. 17 duyên cầm sắt, soi gương tô đỏ môi. 19 trung cung lập, tiêu phòng quý nhất đời. 21 chàng thay dạ, tân nhân đẹp tuyệt vời. Rộn tiếng đồn châm chọc, lần nữa chẳng tin lời. 29 bị ruồng bỏ, gọi chàng, chàng vẫn rời. Kim ốc từ ngày đó, chỉ còn lệ tuôn rơi. Chợt thấy nay mùa hạ, theo gia thự Trường An chơi. Chàng ở phương xa thẳm, thiếp bên rèn ngóng trời. Chung sống 10 năm hiểu, lòng sâu nặng chàng ơi. Nếu biết hôm nay vậy, năm xưa sao vẫn làm. Cảm kích chàng tâm ý, thiếp xin chuộc lỗi lầm. Đêm nối dài thương nhớ, thoáng đã tới rạng đông. Lưu Triệt ngâm nga mãi ở trong lòng bài thơ đó, lại chợt quay đầu: "Từ đây phi ngựa tới Lâm Phần mất bao nhiêu lâu?" "Ước chừng phải là một ngày rưỡi." Thượng Quan Kiệt đáp: "Đế vương đi tuần rất chậm, lần trước đưa thư cùng với khoái mã nên quãng đường mất 2 ngày, rút xuống chỉ còn có nửa ngày. Nhưng Lưu Triệt là quân vương nên không thể nào giống như nội thị ra roi thúc ngựa đi thẳng một mạch, vì vậy đoán chừng như vậy cũng không sai lệch đi nhiều. Bởi vì lén đi cho nên Dương Đắc Ý là ngự tiền tổng quản không có được theo cùng. Lưu Triệt chỉ dẫn mấy thị vệ, gần trưa đã về tới Lâm Phần. Y đến biệt viện Thành Đông nhưng mà A Kiều lại không ở nhà. Đám người hầu mới thu nhận không biết ai ở trước mặt, cho nên cứ ấp a ấp úng, không chịu nói ra chỗ chủ nhân đi. Lưu Triệt đứng ngoài cửa chờ đợi mãi đến phát bực, định phát tiết thì lại nghe đám người hầu hô lên: "Thượng quan tiểu thư đã tới." Thượng quan Vân mặc một bộ quần áo gấm, cau mày vén rèm bước ra. "Ồn ào quá, có chuyện gì thế?" "Vân muội." Thượng quan Kiệt lại từ xa trông thấy, vội vàng ngăn chặn không để cho cô nói ra những lời không xuôi tai. Hắn tiến lên lại thầm thì: "Bệ hạ tới đó, chú ý một chút." Thượng quan Vân bấy giờ mới để ý tới một người áo đen ở giữa đám người phò tá, nhìn dáng vẻ từ xa lại cảm thấy khí thế hơn người. Cô thầm kinh hãi, lẩm bẩm: "Sao có thể thế được?" chẳng phải là bệ hạ đang trên đường tuần thú đến phương đông trở về sao? Thượng Quan Kiệt lại không để ý, cau mày. Tại sao lại chỉ có một mình muội ở đây? Phu nhân và A Linh đâu rồi? Thượng Quan Vân lúng túng hồi lâu rồi mới trả lời. Phu nhân đã dẫn bọn A Linh đi ra ngoài, chắc là đến hồ phi điếu ở hướng đông. Thượng Quan Kiệt lại ử một tiếng, thầm tức giận Thượng Quan Vân kém hiểu biết, không nắm lấy cơ hội Trần Nương Nương ra ngoài mà đi theo lấy lòng. Hắn trợn mắt liếc nhìn cô, nhưng mà bây giờ lại không phải là lúc để mắng mỏ, cho nên đành phải quay đầu nhìn Lưu Triệt đứng xa đã nghe được, không nói một lời mà cứ như vậy rời khỏi biệt viện đi về hướng đông, liền vội vã chạy theo. Thượng Quan tiểu thư, đám người hầu bấy giờ mới vỡ mật kinh hồn, sợ hãi chỉ vào bóng của Lưu Triệt. Người kia lại là ai thế? Thượng Quan Vân cứng họng một lúc, suýt nữa thì rơi lệ, oán hận trả lời. Chính là chủ nhân nhà các người đó. Nói rồi, dậm chân trở về phòng, đóng cửa rầm một tiếng, giam mình trong đó. Lưu Triệt đi về hướng đông được một đoạn, thì thấy một hồ nước sâu ở đằng xa. Đã vào cuối thu, lại không giống như trong cung có người chuyên chăm sóc, bãi cỏ sơ xác, héo úa kéo dài đến tận chân trời. Hồ có diện tích rất lớn, y đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của người cần tìm. Đang định lệnh cho Thượng Quan Kiệt đi tìm, thì anh y nghe thấy tiếng người đó nói sao sao cách đó không xa. Mặc dù nghe nói không rõ là gì, nhưng mà ở trong đó có một giọng nói thanh nhã, rành rọt, đó chính là của A Kiều. Lưu Triệt thầm thở dài một hơi, y bỏ đoàn, phi ngựa chạy một mạch đến lâm phần, chẳng phải là muốn sớm được gặp A Kiều. Nhưng bây giờ người ở ngay trước mắt thì y lại không vội vã mà dẫn cả nhóm người từ từ đi tới. Bên hồ toàn là cỏ lau tươi tốt, cao đến tận đầu người, có con đường nhỏ xình lầy dẫn đến một đầm sen bên cạnh. Lúc này hoa sen đã tàn, ngay cả lá sen cũng héo quắt không còn nguyên dạng. Mấy người nông dân đứng rải rác lấy củ sen ở dưới đầm, chợt có một phụ nữ trạc tuổi trung niên ở trong số đó quay đầu lại gọi lớn. Long phu nhân, người hãy về đi thôi, nơi này toàn bùn đất thôi, làm ô uế quần áo của người thì ngại lắm. Không sao đâu, tiền đại thẩm. A Kiều mỉm cười. Ta sẽ chờ thêm một lát nữa. Thứ không ngờ, Ninh Triệt đang đứng hóng mát bỗng nhiên nói. Long phu nhân lại có hứng thú thích xem bọn họ lao động đến như vậy. Nàng sầm mặt, liếc nhìn bộ y phục trắng tinh như mới của hắn, có vẻ suy nghĩ gì đó rồi lại hỏi lại. Ta thích nơi này thì liên quan gì tới Ninh công tử? Thực ra thì... Ninh Triệt cũng không lấy làm phiền, thản nhiên nói thẳng. Ta là thân sĩ tử, vốn không nên hỏi tới chuyện của thương nhân. Nhưng vì từ thuở nhỏ đã mất cha mẹ, để nuôi gia đình cho nên vạn bất đắc dĩ mấy năm qua cũng là phải làm việc cho tang tư nông, trông coi chuyện lương thảo và tiền bạc của quốc gia. Mặc dù thương nghiệp bị xem nhẹ, nhưng mà cũng có thể tìm được đường sống. Nghe hắn nhắc tới Tăng Hoàng Dương, A Kiều liền thấy hứng thú. Vậy hiện nay, tang tư nông đang tập trung vào buôn bán với than độc. Vậy... Ninh công tử chắc là rất có hứng thú. Ninh Triệt lại thở dài. Dần dần có câu, còn cha mẹ thì không đi xa. Mặc dù ta không còn cha mẹ nữa, nhưng mà vẫn nhớ tới kỳ vọng của cha mẹ trước lúc lâm chung. Thân độc xa xôi vạn dặm, không nên tùy tiện mạo hiểm. Người đời ai cũng muốn phụng dưỡng cha mẹ, A Kiều Triệt cảm thấy bi thương. Xin lỗi, không biết lệnh tôn và lệnh đường. Không sao. Ninh Triệt lại cười một tiếng khoáng đạt. Nam Kiến Nguyên, sông Hoàng Hà đổi hướng, dân chúng tử thương vô số. Cha mẹ của ta cũng như vậy, không còn biết cả ngày dỗ nữa. Hoàng Hà đổi hướng? A Kiều sửng sốt. Phải. Ninh Triệt lại hơi cảm khái. Hãy nhìn thành Lâm Vân đây, nó nằm ở bên bờ sông Phần. Nếu là Hoàng Hà lại tràn tiếp sang, vậy thì sẽ phải là có vô số người ở trong thành Lâm Vân tử thương. Thượng Quan Nhị tiểu thư. Phiếu tử không cảm thấy hứng thú với chuyện hai người đang nói, lại ngầm giật giật tay áo của Thượng Quan Linh khẽ nhắc. Mặt trời cũng đứng bóng rồi, lúc nào thì phu nhân mới quay về? Thượng Quan Linh vốn là tiểu thư con nhà đại gia, tuy chỉ là dòng thứ không được sủng ái, nhưng mà cũng chưa phải ăn ngủ ở chốn ruộng đồng. Mấy ngày nay cô đi theo A Kiều, mặc dù thấy không quen, nhưng mà cũng có rất nhiều điều mới lạ. Bình tâm mà xét thì cô cũng không e ngại cuộc sống này. Cô trông chừng sắc nước, điềm nhiên đáp. Cũng phải một lát nữa. Bỗng nhiên cô lại nín bặt, nhìn một đoàn người từ phía sau đang chậm rãi đi tới. Tuy cô là tiểu thư con quan, nhưng mà cũng chưa từng có vinh hạnh được gặp bậc đế vương chí tôn ở cung Vị Ương. Lúc này, cô thấy ca ca tính tình cao ngạo lại một mực cung kính đi theo phía sau lưng của người đang tiến tới, thì liền mơ hồ đoán được thân phận của người này. Dù cô thông minh lanh lợi nhưng vẫn là một đứa trẻ 13 tuổi, cho nên chỉ biết đứng ngây ra, không biết nên hành lễ hay là nên quay lại báo cáo cho Trần Nương Nương. Suy nghĩ chốc lát, cô gọi vội vàng bước tới, kéo tay áo của Trần A Kiều. A Kiều quay đầu, trông thấy người kia thì lập tức sững người. Nàng vẫn biết tính tình của y vốn đơn thuần, nhưng mà chưa nghĩ sẽ gặp nhau ở đây. Một cảm xúc không tên mãnh liệt ở trong nháy mắt bao phủ tâm hồn của nàng, không phân biệt được là nhớ mong hay là cảm động. Lưu Triệt ở đằng xa chỉ thấy A Kiều run người một lát, bỗng nhiên lại cười lên khanh khách, lao về phía của y. Y chẳng kịp quản đến những nghi ngờ ở trong lòng về chuyện âm mưu tình tự, vội vàng la lên. Cẩn thận! Lại lùi lại một bước, ôm nàng vào trong lòng. Con đường bùn lầy giống như vậy, nếu như không cẩn thận mà trượt chân thì sẽ thành một chuyện để đàm tiếu. A Kiều vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười rạng rỡ. Sau năm nguyên quang, Lưu Triệt gần như không còn trông thấy nàng cười khoan khoái và không hề giữ ý như vậy. Khuôn mặt của nàng tựa như mặt trời mọc lên trên vượt tầng mây, tỏa ra ánh sáng vạn trượng, khiến cho y không thể nào rời mắt. A Kiều ôm chặt lấy vai của y, định gọi rồi lại ngừng, suy nghĩ một chút rồi mới gọi khẽ khẽ. Triệt Nhi. Trong lòng tràn ngập sự hạnh phúc, y chấn động lại hỏi lại. Nàng lại vừa gọi ta là gì? Ninh Triệt ở đằng kia thoáng lộ ra ánh mắt suy tư, lại mỉm cười chắp tay. Vậy vị này chắc là Long tiên sinh rồi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lưu Triệt giật mình, thấy A Kiều ở trong lòng khẽ ối lên một tiếng, rồi lại định tách ra. Song đây là lần đầu tiên nàng rúc đầu vào ngực, vậy Lưu Triệt làm sao có thể bỏ qua. Y giữ nàng bên cạnh, lạnh lùng cười một tiếng. Không dám nhận. Tiền đại sảnh ở đằng xa nhìn thấy tình cảnh bên này, mặc dù đang làm việc nhưng vẫn vui vẻ cười nói. Long phu nhân, phu quân người đã trở về rồi, nhìn hai người đúng thực sự là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp. A Kiều lại khẽ cúi đầu, hơi đỏ mặt. Lưu Triệt nhìn rất buồn cười, lúc này mới chú ý thấy quần áo của nàng không tỉ mỉ mềm mại bằng thường ngày. Quả nhiên, như tin tức báo về, A Kiều đã mặc y phục bình dân, song vẫn không thể nào che lấp đi vẻ cao quý của nàng. Vì vậy, khi mới nhìn thấy nàng, y cũng không chú ý. Lúc này quan sát kỹ thì mới thấy A Kiều dù là bớt đi một phần cao quý, nhưng nhiều hơn một phần thanh tân. Làn da của nàng vì nắng nhiều nên đã hơi nhuốm nâu, lại càng xinh đẹp đến khó tả. Y xa A Kiều đã gần một tháng, nhớ thương khôn nguôi, lúc này lại càng miệng đắng lưỡi khô, không muốn dây dưa nhiều, nắm chặt tay của nàng, lại thì thầm. Về thôi. A Kiều thấy ánh mắt nóng bỏng chết người của Lưu Triệt thì lại hiểu ngay, khẽ cất tiếng vâng dạ. Đám công nhân cực kỳ yên lặng, không dám nói năng gì, lại chỉ bước theo sau. Thượng quan Kiệt được Lưu Triệt liếc mắt nhắc nhở trước khi rời đi, cho nên cũng lùi lại phía sau. Hắn thấy thứ mụ thượng quan Linh mần mề vạt áo lại nhìn hai người đi phía trước, vẻ mặt phức tạp, lại bất giác. A Linh, có chuyện gì thế? Thượng quan Linh cúi đầu. Không có chuyện gì. Ngạn ngữ có câu, tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi gần một tháng xa cách, đủ để khiến cho Lưu Triệt và Trần A Kiều hiểu được tình cảm phức tạp giữa hai người lại càng trở nên nhung nhớ. Vừa đến biệt viện, Lưu Triệt đã vẫy tất cả những người hầu lui ra, rồi lại ôm gia nhân vào trong lòng, nhẹ nhàng tháo chiếc châm ngọc, khiến cho sợi tóc đen mượt của nàng xóa xuống, gần như che lấp mặt của y, tỏa ra hương thơm dịu dịu. Nàng lại phì cười. Tại sao chàng lại trở về vào lúc này? Sóng mắt Lưu động uyển chuyển, đẹp khó tả xiết. Lưu Triệt lại hơi lúng túng. Tính y yêu mỹ nhân, nhưng chỉ có một Trần A Kiều là khiến cho y bị ép tới mức mấy lần phải làm ra những chuyện ngay cả bản thân cũng cảm thấy vọng động. Song y vẫn không lộ ra nét mặt mà chỉ khẽ cười. Vậy chẳng lẽ Kiều Kiều không đoán được sao? Ngày đó y viết bài thơ gửi cho nàng, bởi vì phiền muộn cho nên cũng muốn làm cho nàng buồn theo. Nhưng nào ngờ nàng lại vứt bỏ xe ngựa phi trượng tự mình chạy đến lâm phần gặp nàng. Bình tâm nghĩ lại thì việc y làm như vậy lại khiến cho nàng cảm thấy vui mừng ở trong lòng. Phạm là nữ giới, phần lớn sẽ đều hân hoan khi một người đàn ông mà mình đã vứt bỏ vì mình mà vứt bỏ chính sự, phi ngựa tới gặp mình, huống chi người đó đúng ra thì không thể nào làm chuyện như vậy. Vậy nhưng, nàng vừa định nói thì Lưu Triệt đã không thể kiềm chế, lại ngắt lời. Những chuyện khác, đợi lát nữa hay nói sau. Y cúi xuống, hôn lên đôi môi kiều diễm. Nụ hôn của y độc đoán và nóng rực, nàng rất nhanh không thể nào cưỡng lại, ngã xuống giường cùng với y. Nàng có cảm giác mình giống như là một chiếc thuyền cô độc giữa biển vắng mịt mù, bị hủy diệt qua một đợt sóng ập tới. Nhưng mà mỗi lần như vậy y lại càng cuộn lên con sóng lớn, khiến cho nàng không thể nào chống cự. Cuồng nhiệt, đến tàn đêm, Lưu Triệt mới đứng dậy, ăn mặc chỉnh tề thì dịu dàng nói với A Kiều vẫn còn đang ngái ngủ. Nàng ấy ngủ thêm một chút nữa. Y lại quay sang dặn Lục Y. Hãy ở lại đây, chăm sóc cho nương nương. Lục Y trong bụng lại vui mừng, chỉ mỉm cười, khịu gối. Nô tỳ cần tuân ý chỉ của bệ hạ. Ngự tiền tổng quản Dương Đắc Ý lại không có ở đây. Người duy nhất trở lại cung hoàng đế là nội thị Tiểu Dung. Hắn đứng cạnh ngoài cửa phòng trong, thấy Lưu Triệt đi ra liền vội vàng khom người. Lang trung lệnh Thượng Quan Kiệt vẫn là quỳ trong viện nói là không có năng lực, phụ ý chỉ của bệ hạ cho nên tới đây để thỉnh tội. Lưu Triệt ngẩn ra một lúc mới nhớ tới ý chỉ của mình bảo Thượng Quan Kiệt chú ý đến tên sĩ tử tên gọi là Ninh Triệt. Y nhướng mày cười lạnh. Chỉ là một tên sĩ tử mà hắn cũng không theo dõi nổi, vậy thì còn làm được gì nữa? Bệ hạ nói đúng. Tiểu Dung vẫn khom người, cung kính. Chỉ là Thượng Quan đại nhân. Lưu Triệt gặp lại A Kiều nên tâm trạng đã thanh thản trở lại. Lúc này nghĩ tới những báo cáo về Ninh Triệt thì bất giác nổi giận đùng đùng, phất tay áo xoay người lại nói. Bảo hắn đến đại đường gặp ta. Thượng Quan Kiệt tiến vào trong đại đường, thấy hoàng đế đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế cúi đầu uống trà, nét mặt nhìn không ra vui buồn hay giận dỗi thì lại thầm giật mình, biết chuyện lần này không hay, liền quỳ xuống. Tội thần Thượng Quan Kiệt tham kiến bệ hạ. Lưu Triệt trầm ngâm một lát. Hãy nói xem, ngươi đường đường là lang trung lệnh của Đại Hán, ngươi có thể điều động tới gần 100 kỳ môn quân ở trong thành Lâm Phần, vậy tại sao ngươi có thể để cho một tên sĩ tử chạy thoát? Ninh Triệt chắc chắn không phải là một sĩ tử bình thường. Thượng Quan Kiệt cúi đầu bẩm. Bởi vì bệ hạ cũng không dặn bảo rõ ràng xử trí người này như thế nào, vậy cho nên thần chỉ sai mấy thị vệ bám theo hắn, thấy hắn về nhà đã rầm rĩ một hồi rồi lại thôi. Thần cũng không để ý lắm, chỉ cùng với mọi người đứng canh trước cửa nhà của hắn. Nhưng không ngờ thật lâu sau lại chẳng thấy động tĩnh gì, vậy cho nên mới đi vào trong xem thì lại chẳng thấy tung tích của hắn đâu nữa. Chỉ phát hiện ra ở trong nhà của hắn có điện lao thông ra ngoại ô. Bất tài. Lưu Triệt giận dữ ném một cái chén nhỏ trong tay về hướng Thượng Quan Kiệt. Thượng Quan Kiệt không dám tránh, bị ném trúng trán chảy máu đầm đìa, nước trà đổ tung tóe khắp người, trông hết sức nhem nhuốc. Lưu Triệt vẫn chưa nguôi giận, quát lên. Dẫn hắn ra ngoài, cả mấy tên thể vệ vô dụng của hắn, phạt 10 trượng. Ở trong phòng, Trần A Kiều cũng đã tỉnh dậy, đang để cho Lục Y hầu hạ tắm rửa thì nghe tiếng trượng đánh và tiếng kêu rền ở trong viện. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe nói Thượng Quan đại nhân phụng mệnh bệ hạ điều tra Ninh công tử, nhưng mà để cho Ninh công tử biến mất ngay trước mắt, cho nên đang bị phạt trượng. Lục Y không đành lòng nói, ghé sát tại tai của A Kiều thì thầm. Bệ hạ cũng có quan điểm giống với nương nương, Ninh công tử này quả nhiên có một chút bản lĩnh, không phải là người bình thường. Trần A Kiều chỉ cười không nói gì, chưa nói tới gì thì lại chỉ riêng chuyện ở trên con đường nhỏ bùn lầy ở trên hồ phi điều hôm đó, nàng và Lưu Triệt đều không tránh khỏi bị vấy bẩn y phục, nhưng mà bộ y phục màu trắng của Ninh Triệt lại rất sạch sẽ. Một chuyện nhỏ bình thường như vậy đã vô tình làm lộ ra thân phận của hắn. Một sĩ tử bình thường lại có thể giữ được y phục trắng muốt trong bùn lầy sao? Thực ra thì Lục Y lại nói, phi hoàng đã bám theo Ninh công tử, Thượng Quan đại nhân vốn không đáng bị phạt. Trần A Kiều lườm sang một cái, Lục Y bất giác lo sợ. Nương nương, nô tỳ lại nói sai điều gì? Nàng thản nhiên nói, chuyện phi hoàng không thể nào nói cho người khác biết. Tại sao? Lục Y nói, chẳng phải nương nương đã hòa thuận với bệ hạ rồi, nếu có thể làm nguôi cơn giận của bệ hạ, vậy cớ sao lại không làm? Bởi vì nàng đứng sau rèm mặc lại y phục. Bệ hạ không chỉ là phu quân của ta, mà còn là bệ hạ của Đại Hán. Nếu như người bệ hạ phái đi không làm được việc mà người của ta lại làm được, vậy thì chẳng khác nào là mất thể diện của người. Dù người không nói ra thì ở trong lòng cũng sẽ không vui đâu. Hơn nữa, chuyện này xảy ra lại là do nàng. Tại sao lại so sánh như vậy được chứ? Lục Y không phục nói. Thượng Quan đại nhân hành sự theo cách công khai của quan viên, còn phi hoàng lại là cao thủ lăn lộn trên giang hồ, vậy thì so sánh như thế nào được? Nhưng người phải nhớ kỹ là không được nhắc tới. Nàng dí vào mũi của Lục Y, lại nói, hay, nô tỳ biết. Lục Y đáp, vậy bệ hạ đã trở lại, hôm nay nương nương mặc y phục mới hay là y phục mang theo từ trong cung? Việc này A Kiều lại do dự. Cứ mặc như bình thường đi, nhưng mà khi rời khỏi Lâm Phần thì không cần đem theo những y phục này nữa. Đây chẳng qua chỉ là một hơi thở thoáng qua, một giấc mộng điển viên khi nàng rời khỏi Trường An hoa lệ. Trời sáng lên, tỉnh mộng rồi thì lại phải trở về. Những chuyện trong giấc mộng đều phải xóa hết, không còn dấu vết. Lục Y ngẩng đầu, chọn một bộ y phục màu xanh thay cho nàng. Hết chương. Phía đông hứng nắng, chiếu nhân gian. Nàng ra khỏi phòng, xuống đến hành lang thì thấy Liêu Triệt mặc y phục màu đen, đang chắp tay đứng bên cạnh giàn dưa ở trong vườn. Y nghe tiếng, lại quay đầu lại, thấy bộ y phục của nàng thì thoáng có vẻ ngạc nhiên, nét mặt tươi cười. Kiều Kiều, nàng đã tỉnh dậy rồi sao? Ồn ào như vậy, thiếu có muốn không tỉnh cũng không được. Nàng mỉm cười nói. Triệt Nhi, đang nhìn gì thế? Cặp mắt của Liêu Triệt sáng lên, lại nắm lấy tay của nàng. Không có gì. Chỉ là thế giản dưa này lại nghĩ đến đời sống dân chúng mà thôi. Văn Hoàng đế trước kia đã từng nói, việc đồng áng là gốc rễ của thiên hạ. Quả nhiên rất chí lý. Mấy năm qua, chấm vẫn lo đánh trận, cũng đến lúc chăm lo cho đời sống của dân chúng rồi. Bệ hạ có thể nghĩ như vậy, nàng rất vui mừng. Quả nhiên là phúc cho dân chúng. Chẳng qua, nàng chưa nói xong đã thấy phiếu tử tới bẩm báo. Bệ hạ, Trần Nương Nương. Cô vào cung chưa lâu, mặc dù Trần A Kiều đối xử thân thiện nhưng mà lại hiếm khi được gặp hoàng đế. Cho nên bây giờ đứng trước mặt của Liêu Triệt thì không khỏi run rẩy, gắng gượng nói cho hết lời. Vị tiền đại thẩm kia tới thăm, xin được gặp nương nương. Mọi người không biết xử lý như thế nào cho nên bảo nô tỳ tới bẩm báo. Người ở Thanh Lâm Phần, đủ tư cách để cầu kiến Trần A Kiều không phải là không có, nhưng mà chắc chắn không phải là một phụ nữ nông thôn. Tuy nhiên bà ta không biết thân phận của Trần Nương Nương. Trần Nương Nương gặp và đối xử thân thiện với người ngoài, đó là chuyện của nàng. Nhưng mà nếu như bọn họ đến biệt viện lại là chuyện khác. Thật không? Trần A Kiều lại có một chút kinh ngạc, lại buông tay của Liêu Triệt. Mời bà ấy vào đây. Long phu nhân. Nhà nông vốn là đối xử với nhau rất tình cảm, lúc rảnh rỗi thường đến thăm nhà nhau. Bọn họ vừa ở tới đây không lâu, mọi người lại thấy phong cách không hề tầm thường, lại chẳng biết lai lịch cho nên giữ thái độ khá e dè. Song Trần A Kiều cư xử rất hòa đồng, cho nên chiếm được cảm tình của mọi người. Ngày hôm nay, tiền đại thẩm thấy phu quân nhà người ta trở về đoàn tụ, nên khi xong việc đồng áng, lại về nhà mới nghĩ đi nghĩ lại, rồi cầm vài thứ mới, để tới gặp để chúc mừng. Nhưng bước vào trong viện, bà thấy khí thế và sắc mặt của đám người hầu nhà họ Long thì lại nơm nớp lo sợ, mãi đến khi gặp được Trần A Kiều mới thở phào nhẹ nhõm, lại mỉm cười. Hôm nay tôi thấy Long tiên sinh trở về, vừa may có ngó sen non, cho nên là đem một ít sang cho hai vợ chồng làm món nhắm rượu, coi như cũng là mừng hai người đoàn tụ. A Kiều tròn xoay mắt, lại cảm giác lạ lẫm vì dù ở kiếp trước hay kiếp này thì nàng cũng chưa từng nhận lễ của người không quen biết. Nàng rất cảm động trước tâm ý của tiền đại thẩm, nhận lấy, rồi lại nói. Vậy, đa tạ đại thẩm, nhưng ta cũng không thể nào nhận không lễ vật của đại thẩm được. Nàng xoay người lại nói. Phiếu tử, hãy đi lấy chút tiền. Phiếu tử đang đứng cách xa Liêu Triệt, nghe thấy như vậy thì thở phào một hơi, khôi phục thần sắc, lại khuỵu gối, cười một tiếng rồi mới đi. Ai, không có cần đâu. Tiền đại thẩm khoát tay cười nói. Mùa này ở nông thôn có rất nhiều ngó sen, cũng chẳng đáng là bao nhiêu, nên là dám lấy tiền của phu nhân làm sao được. Trần A Kiều tinh nghịch. Vừa khéo thứ nhà ta có rất nhiều, đó chính là tiền ngũ thù, vậy cho nên đại thẩm cứ lấy một giỏ đi. Tiền đại thẩm nghe như vậy lại bật cười. Nếu đã như vậy thì ta xin nhận. Bà ta đã liếc Liêu Triệt ở khá xa, lại thấp giọng nói với A Kiều. Long phu nhân, xem ra phu quân của ngươi là một nhân vật không phải là tầm thường, lại rất là yêu thương người. Ngươi là phải tích phúc đó. A Kiều cũng chỉ cười. Tiến tiền đại thẩm xong, liền đưa giỏ ngó sen cho phiếu tử, căn dặn. Hãy mang xuống, bảo đầu bếp làm bữa tối. Phiếu tử vâng dạ rồi nhẹ nhàng bước lui ra. Xem ra... Phía sau truyền đến giọng nói trêu chọc của Liêu Triệt. Thì ra, y nhân lúc nàng dặn dò phiếu tử đã lặng lặng đến gần rồi nói. Nếu như không phải là chấm về kịp thời, thì chẳng mấy hôm nữa, Kiều Kiều sẽ trở thành một phụ nữ nông thôn thực sự. Nàng lại bật cười, xoay người lại nói với vẻ nghiêm túc. Thì đúng là như vậy. Còn mấy ngày nữa thì nghi trượng tuần thú phương Đông mới về tới Lâm Phần. Không biết vệ hạ có nguyện ý cùng với A Kiều già trăng thành một nông phu ở trong mấy ngày này hay không? Liêu Triệt lại nhìn nàng rất lâu, lại từ từ nói. Khanh đã muốn như vậy thì chấm không từ chối. Lúc Thượng quan Kiệt chịu phạt trượng thì Thượng quan Vân cùng với Thượng quan Linh đều ở trong biệt viện. Thượng quan Vân mở cửa sổ từ trong phòng nhìn ra, thấy ca ca của mình đằng xa mặt mày trắng bệch, miệng kêu la đau đớn, thì bất giác nước mắt chảy ròng ròng. Cô nghe Thượng Quan Linh ở phía sau lại khẽ thở dài một tiếng, lại cả giận. Đó cũng là ca ca của muội, vì sao muội lại không hề đau xót chút nào? Tỷ tỷ nói như vậy là không đúng. Thượng Quan Linh nhíu mắt. Tỷ tỷ sao biết muội không có đau xót? Chẳng lẽ cứ đau xót là phải khóc lóc như tỷ tỷ sao? Điều mà chúng ta cần làm bây giờ là lấy thuốc trị thương bôi cho ca ca. Thượng Quan Vân nén giận, tự đi lấy thuốc trị thương rồi cùng với Thượng Quan Linh tới chỗ của Thượng Quan Kiệt. Thượng Quan Kiệt được bồi thuốc xong thì lại nằm dài ở trên giường, thở dài. Vân muội, ca ca chịu bao nhiêu khổ cực mới tạo ra được cơ hội tốt như vậy cho hai muội. Muội là tỷ tỷ, vậy mà tại sao lại không thông tuệ như Linh muội, lại bỏ lỡ cơ hội tốt? Thượng Quan Linh đứng ở phía sau Thượng Quan Vân, nghe như vậy lại hơi sững người, lặp lại hai chữ Linh muội rồi cười nhạt. Từ trước vẫn là chỉ gọi cô là A Linh, giờ đã đổi suy nghĩ rồi sao? Thượng Quan Vân oán hận, trợn mắt lại nhìn Thượng Quan Linh, ấm ức. Muội không có làm được chuyện như thế. Cô là tiểu thư con nhà quyền quý, tự xưng là cầm kỳ thi họa đều không thua kém ai, tinh thông cả môn đàn tỳ bà sở trường của Trần Nương Nương. Đáng ra cô là phải được giống như ước nguyện, nào người Trần Nương Nương kia căn bản không có ra bài theo quy củ. Thượng Quan Kiệt thầm than một tiếng rằng đúng là gỗ mục không thể nào dùng để điêu khắc, cũng là cha mẹ nhìn lầm và mình làm hư cô. Hắn chán nản. Thôi, các muội hãy trở về đi. Thượng Quan Vân vẫn là nhịn trở về phòng, cuối cùng quay sang quát Thượng Quan Linh. Thế nào, đắc ý rồi chứ? Muội chỉ là con dòng thứ, thế mà lại được Trần Nương Nương khen ngợi. Ngay cả ca ca bây giờ cũng đối xử khác với muội, vượt qua cả ta rồi. Đắc ý quá phải không? Cũng chỉ là chịu hạ mình định nọt người ta một tí chứ có gì đặc biệt hơn người. Tỷ tỷ nói như vậy là sai rồi. Không ngờ Thượng Quan Linh lắc đầu. Thứ nhất, Nương Nương không thích tỷ tỷ, nhưng vẫn đối xử bình thường giống như là với muội, có thấy phân biệt gì đâu. Thứ hai, tỷ tỷ cho rằng mình xuất thân cao quý, cho nên không chịu hòa đồng với đám bình dân. Nhưng mà tỷ không biết rằng một người thực sự cao quý, chẳng hạn như Trần Nương Nương, cho dù có làm chuyện gì thì cũng vẫn là một người cao quý. Chẳng phải bệ hạ đã tận mắt nhìn thấy, nhưng mà lại càng thêm sủng ái Nương Nương đó sao? Tỷ tỷ quá để tâm tới hình thức, cho nên không thấy bản chất mà thôi. Thứ ba, muội chưa bao giờ phải hạ mình. Nương Nương làm việc khác hẳn với suy đoán của mọi người. Trong một tháng qua, muội đi theo người, làm những chuyện mình chưa bao giờ làm, mà cảm thấy thực sự rất vui vẻ, lại càng thêm kính nể người, chứ không bao giờ cảm thấy phải hạ mình. Thượng Quan Vân im lặng nhìn muội muội vẫn luôn đứng sau lưng của mình bằng ánh mắt xa lạ, dường như đây không phải là muội muội từ nhỏ tới lớn, mà lại là một cô nương chưa từng gặp bao giờ. Đoàn xe ngựa phi trượng của hoàng đế từ từ đi theo dọc bờ sông Phần suốt một ngày, mãi buổi tối mới đến gần địa giới của Tấn Trung. Ngự tiền tổng quản Dương Đắc Ý tuyên chỉ của bệ hạ nghỉ đêm ở Tấn Trung, ngày sau lại tiếp tục lên đường. Một thiếu nữ mặc bộ quần áo màu xanh ngọc từ ngự liễn nhảy xuống. Dương Đắc Ý vội vàng tiến tới nghênh đón. Công chúa điện hạ đi xe ngựa cả ngày mệt nhọc, hãy về hành cung nghỉ ngơi trước. Lưu Sơ những mày định nói gì, nhưng nghĩ ngợi gì đó rồi lại thôi, chỉ hừ lại một tiếng rồi đi ngang qua Dương Đắc Ý, đi vào trong hành cung. Quan viên Tấn Trung đã tốn bao nhiêu công sức để nghênh đón ngự giá, tiến hành sửa sang lại tầm điện của hành cung. Mặc dù không được phồn hoa giống như hai cung Vị Ương, Kiến Trường ở trong thành Trường An, nhưng mà cũng đủ để trông cũ hơn rất nhiều. Mạc Sầu để hầu hạ Lưu Sơ rửa mặt, quan sát thấy công chúa vốn là tính tình hiền hòa, bây giờ lại đang u ám, lại hỏi thăm dò. Bệ hạ biết rằng sức khỏe của công chúa không tốt, lại không biết cưỡi ngựa, cho nên mới là không dẫn công chúa cùng đi. Nhưng mà ta cũng rất nhớ mẫu thân. Lưu Sơ lại bực tức. Thường ngày vẫn là nói ngàn thương vạn nhớ cái gì đó, đến lúc thèn chốt thì lại bỏ mặc ta mà đi. Coi như là ta đã thấy nhà đế vương đúng là vô tình nhất. Ai, công chúa, người sao có thể nói vậy được? Mặc Sầu không biết nên khóc hay nên cười, lại cẩn thận nhìn tứ phía dặn dò. Chưa có để người khác nghe được câu đó. Nếu như lọt ra, cho dù là bệ hạ sùng ái công chúa nhất trên đời cũng sẽ không dễ dàng tha thứ được đâu. Thì vốn thật như vậy mà. Lưu Sơ ngồi ở trên giường, càng nghĩ càng thấy lòng lạnh lẽo. Ngay từ khi ra khỏi Trường An đã không có ca ca bên cạnh, đến Lâm Phần thì mẫu thân đã bị bệnh không thể nào đi tiếp. Hôm nay ngay cả phụ hoàng cũng lại bỏ ta lại. Cuối cùng chắc hẳn là ta là một thân cô quạnh ở trong nghi trượng ngự giá trở về kinh. Cô không nén nổi bực bội, lại đứng dậy. Ta ra bên ngoài đi dạo một chút, không cần ai đi cùng ta. Lưu Sơ rời ra khỏi tầm điện, mặc kệ cho Mạc Sầu gọi lớn phía sau. Một cơn gió thu thổi qua khiến cho cô tỉnh táo lại. Cô đi dọc theo một đoạn hành lang, chợt nghe thấy tiếng cười khí phách hào hùng ở phía hành lang đệ tiếp theo. Quan quân hầu có đệ đệ như người cũng có thể được an ủi suốt đời. Tiếng cười có vẻ hơi quen, nhưng mà thứ mà cô quen thuộc đến tận xương cốt chính là danh hào đã lâu không ai nhắc tới. Cho đến tận bây giờ nhắc lại, cô vẫn còn thấy lòng rất đau đớn. Cô đứng ở góc hành lang nhìn xuống, bên dưới toàn là cây cảnh. Cây cuối thu ụt lá úa vàng, chỉ có vài gốc tùng bách là vẫn còn giữ được màu xanh biếc. Có hai thiếu niên đang đứng nói chuyện với nhau dưới tàng cây. Người quay lưng về phía cô có bờ vai rộng lớn, trông hơi quen quen, nhưng nhất thời lại chẳng nhận ra ai. Thiếu niên đứng đối diện dường như nghe thấy gì đó, lại hơi ngẩng đầu lên trông thấy cô, liền lộ ra vẻ sửng sốt, ánh mắt ánh lên một tia kinh ngạc. Hắn có một gương mặt thanh tú, còn đẹp gấp mấy lần những cô gái bình thường. Thiếu niên lại khom người bái chào. Thần đại phu Hoắc Quang, tham kiến công chúa Diệt Chứ. Thiếu niên đứng trước mặt vội vàng quay lại, lộ ra vẻ hào hứng. Đó chính là Kim Nhật Đan mà cô đã từng gặp trong cung thái tử Lưu Mạch. Hắn cũng bái chào theo quy củ, tuy cúi đầu nhưng mà giọng nói để lộ ra một thứ tình cảm không kiềm chế. Miễn lễ. Lưu Sơ nhìn hai thiếu niên, trong lòng lại chợt bùi ngùi. Cô nhớ lại năm xưa từng có duyên gặp mặt hắn một lần ở trước giường bệnh quan quân hầu Hoắc Khứ Bệnh. Lúc đó hắn nhỏ hơn mấy tuổi so với bây giờ, còn chưa trưởng thành nhưng mà cũng đã có một khuôn mặt tuấn tú. Đây là đệ đệ khác mẹ của huynh, tên là Hoắc Quang. Hoắc ca ca đã từng nói như vậy, đó là lần cuối cùng của Hoắc gặp Hoắc ca ca. Ngày hôm sau, quan quân hầu Hoắc Khứ Bệnh đã bệnh nặng qua đời. Nếu như Hoắc Khứ Bệnh không chết, cô sẽ quen thân với thiếu niên này. Song vận mệnh đã đùa giỡn, sau khi Hoắc ca ca qua đời, mặc dù cô là vô cùng đau đớn nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tới việc gặp Hoắc Thiện hay Hoắc Quang. Không chỉ bởi vì cô sợ gặp mặt sẽ đau lòng, mà còn bởi vì trong nội tâm của cô, Hoắc ca ca lại chính là Hoắc ca ca, không người nào có thể thay thế được một ly một chút, cho dù người đó có là con hay huynh đệ của hắn. Trong thoáng chốc, cô lại hồi tưởng lại những chuyện cũ thương cảm của mình, nhưng mà những gương mặt vẫn bình thản. Cô nói, tại sao Hoắc đại nhân lại gặp Kim đại nhân vậy? Bẩm công chúa. Kim Nhật Đan ôm quyền. Thần đã từng có duyên gặp mặt quan quân hầu một lần, rất là bội phục. Nghe nói Hoắc đại nhân là đệ của quan quân hầu, cho nên là cũng nói chuyện với nhau. Hoắc đại nhân thông minh sáng láng, quả nhiên cũng là một nhân tài. Theo ký ức thì không thể nào nói tướng mạo của Hoắc Hứa Bệnh không đẹp, nhưng mà dù sao cha mẹ của hắn đều là người đẹp xuất chúng. Nhưng mà điều trước tiên khi mọi người lần đầu gặp và chú ý tới tuyệt đối không phải là vẻ điển trai bề ngoài, mà là khí thế giống như là đao tạc dìu chém, lẫn vào trong vẻ hào hùng ngựa xéo hùng nổ của hắn. Xét từ góc độ này thì Hoắc Quang không giống với ca ca của hắn một chút nào. Nàng nghĩ như vậy, liền nói, Hoắc đại nhân võ nghệ như thế nào? Việc này Hoắc Quang lại lưỡng lự một lát. Chỉ biết chút chút. Lưu Sơ mỉm cười, quay người lại. Ra đây đi. Hai thị vệ từ trong góc chạy ra, chắp tay chào. Tham kiến công chúa. Một trong hai người không nhịn được nói. Làm thế nào công chúa lại biết được chúng thần đi theo sau? Ta không có phát hiện ra được. Lưu Sơ mỉm cười. Ta chỉ biết rằng Dương Đắc Ý tuyệt đối sẽ không dám để cho ta đi một mình vào trong hành cung này. Người. Cô chỉ vào viên thị vệ vừa hỏi và nói, đưa đao cho Hoắc đại nhân. Rồi xoay lại nói với viên thị vệ nãy giờ vẫn im lặng, còn ngươi, hãy thử công phu của Hoắc đại nhân. Nhớ cho kỹ. Cô lạnh giọng, căn dặn đầy thâm ý, không có được nương tay, nhưng mà cũng không được làm thương tổn đến Hoắc đại nhân. Hoắc Quang bất đắc sĩ nhận lấy mạch đao, rồi so chiếu với viên thị vệ. Xong, hắn rõ ràng là một kẻ ngoại đạo về võ nghệ, chống đỡ được mấy chiêu thì ngay cả Lưu Sơ cũng nhìn ra tình cảnh đỡ trái hở phải của hắn. Cô đại thầm thở dài, cô vén vẻ thất vọng hiện rõ trên hàng mi. Thậm chí ngay cả vẻ mặt này hắn là cũng không giống với người đó. Nhưng mà cho dù hắn có giống với người kia, hào hùng vạn trượng, vũ dũng thiện chiến, vậy thì làm sao? Hắn mãi mãi vẫn không phải là người đó. Một người độc nhất vô nhị, một người rực rỡ giống như ánh mặt trời ban trưa, nhưng mà lại mất sớm. Lưu Sơ mất hứng, phẩy tay. Thôi, người hãy đi về đi. Hoắc Quang trả mạch đao cho thị vệ, còn một chút không phục, song thấy vẻ mặt đau đớn hiện rõ trên hàng mi của người thiếu nữ đang thất thần, chỉ đành phải thở dài, chán nản rời đi. Cô không thể nào như thế này được. Chẳng biết bao nhiêu lâu sau, cô lại nghe thấy giọng nói đó, lại ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì lại thấy Kim Nhật Đan đang cười. Nụ cười của Kim Nhật Đan cũng giống như là vầng thái dương. Nếu như nói Hoắc Khứ Bệnh là ánh mặt trời giữa trưa rực rỡ, khiến cho người ta không dám mở mắt ra, vậy thì nụ cười cởi mở của Kim Nhật Đan lại giống như là vầng thái dương ấm áp ở trong buổi sáng mùa đông, làm cho người ta không nỡ rời xa. Ngươi... Giọng của cô vẫn còn một chút lưỡng lự. Tại sao người vẫn còn ở đây? Ta rất là biết cô muốn hỏi ta điều gì. Kim Nhật Đan mỉm cười. Về công, cô là công chúa Đại Hán, còn ta chỉ là một triều thần nho nhỏ không thể nào quản chuyện của cô. Nhưng mà về tư, ta là bằng hữu tốt của A Mạch, cô lại là muội muội của bảo bối A Mạch yêu thương nâng niu ở trên tay. Ta không thể nào nhìn cô chìm sâu vào trong đau khổ được. Đi theo ta. Hắn cầm tay, kéo cô chạy đi. Thi thoảng có cung nhân bắt gặp, ai nấy đều dõi mắt nhìn. Nhưng mà công chúa Diệt Chữ là công chúa được bệ hạ cưng chiều nhất, cô đã không phản ứng thì nào có ai dám nói gì. Hắn dẫn cô tới chuồng ngựa, chỉ vào con tuấn mã buộc ở trong đó. Cô hãy nhìn nó đi. Kim Nhật Đan, người là có ý gì? Lưu Sở hất văng tay của hắn, cả giận. Người trong thiên hạ này đều biết ta sợ ngựa, người lại còn cố tình dẫn ta tới đây. Nàng xoay người định bỏ đi, Kim Nhật Đan đứng đằng sau lưng của nàng lại thản nhiên. Bị ngã ở nơi nào thì phải đứng dậy ngay nơi đó. Công chúa Diệt Chữ có hai tâm bệnh, một là quan quân hầu, quá khứ bệnh, và một là biến cố Thượng Lâm Uyển. Có phải vậy hay không? Lưu Sở hơi chậm bước, nhưng mà cũng không quay đầu mà, chỉ là cười lạnh. Là ca ca nói cho người biết chứ gì, huynh ấy đối xử với người đúng là hết sức chân thành. Hoàng gia, không có gì là bí mật cả. Hắn lại cười nhạt. Huống chi, đây lại không phải là điều gì cần phải bí mật. Người hung nô chúng ta tôn thờ sói ở Trường Sinh Thiên, nhưng mà bạn trung thành nhất lại là tuấn mã. Kim Nhật Đan tự hào. Ngựa hiểu tính người, nếu như nói trung thành với một người thì cả đời này sẽ không thay đổi. Nếu ở trên chiến trường, chiến mã chỉ biết tiến về phía trước, không quay đầu nhìn lại, vậy thì mới thành công. Công chúa Diệt Chữ, cô cần gì phải câu nệ quá mức về quá khứ đó mà lại ra không dám nhìn về tương lai chứ? Biến cố Thượng Lâm Uyển là người gây họa chứ không phải là tội của ngựa. Công chúa vì như vậy mà sợ ngựa thì thực sự là oan uổng cho ngựa rồi. Người chỉ giỏi ngụy biện. Lưu Sơ đáp lại sự mỉa mai. Hắn đã từng trải qua cảnh mẹ ruột của hắn để cứu hắn, đã cưỡi tuấn mã phi như bay để đuổi theo chém bay đầu ngựa. Máu tươi vấy ở trên người của mẫu thân, máu nhuộm ở trên váy của cô cũng đỏ giống như màu máu, đều nóng hổi như nhau. Thực ra thì cô không hề sợ máu ngựa vấy ở trên người. Con gái hoàng đế Đại Hán mà không có lấy một chút dũng khí can đảm thì làm sao xứng đáng với tổ tiên đã đổ máu giành thiên hạ. Thực ra thì cô chỉ là một mực tự trách. Mặc dù đã bị người ta hãm hại, nhưng vì cứu cô cho nên mẫu thân mới mất đi được một cốt nhục. Mới bị tổn thương tới sức khỏe phải điều dưỡng bao nhiêu năm vẫn không thể nào hồi phục, mà lại còn rất dễ mệt và dễ ốm. Công chúa, người có thể yên tâm. Kim Nhật Đan mỉm cười. Ta xuất thân từ Thảo Nguyên, tự tin sức lực và thuật cưỡi ngựa đều tốt hơn A Mạch. Ta sẽ dắt ngựa cho công chúa chạy một vòng, vậy có được không? Việc này... Cô cắn môi, trong lòng muốn thử nhưng mà vẫn không vượt qua được nỗi sợ hãi ở trong lòng. Không phải sợ đâu. Hắn ôn tồn khuyên nhủ. Cho ngựa ăn nấm cỏ khô. Ngựa có tính tình rất ngoan ngoãn, cô hãy thử một chút đi. Lưu Sơ học theo hắn, cầm một nắm cỏ khô đưa tới gần mồm của con ngựa. Con ngựa màu nâu ăn cỏ ngay trên tay của cô rồi thè chiếc lưỡi thật dài ra, liếm liếm tay. Cô lại cười khúc khích, nhìn vào mắt của ngựa chỉ thấy vẻ hiền lành. Nhìn lâu sẽ khóc đó. Hắn ở đằng sau chắp tay nói. Thật sự là cô suýt nữa đã khóc. Cô vội vàng che giấu, quay đầu lại hỏi hắn. Vậy người thực sự đảm bảo là có thể dắt ngựa cho ta? Hắn lại ngẩn người ra, tiếp đó bổ sung cười lớn. Tất nhiên rồi. Kim Nhật Đan kiểm tra yên ngựa, buộc dây cương ngay trước mặt của cô rồi đỡ cô lên trên ngựa. Con ngựa khẽ thở phì phì, ngựa như là biết thiếu nữ ở trên lưng yêu chiều mình, cho nên cũng vô cùng thận trọng, ngoan ngoãn để cho Kim Nhật Đan dắt đi khắp quá nửa hành cung. Lưu Sở dần dần bình tĩnh, lại hô lên. Thôi được rồi, dừng lại thôi. Trời đã muộn rồi, ta cũng đã phải về. Kim Nhật Đan mỉm cười lại dừng ngựa, đỡ cô xuống. Thế nào? Lưu Sơ trong lòng vui mừng nhưng không muốn để lộ ra bên ngoài, chỉ thản nhiên cúi đầu. Cũng quả nhiên không tồi. Con ngựa đã được thả dây cương, thơ thần ăn cỏ ở bên cạnh. Kim Nhật Đan đang yên lành bỗng nhiên lại biến đổi sắc mặt, vội vàng vọt lên kéo con ngựa ra. Có chuyện gì thế? Lưu Sơ không hiểu chuyện gì. Kim Nhật Đan lại ngồi xổm xuống, ngắt lấy một cọng cỏ răng cưa. Ở trên Thảo Nguyên, loại cỏ này có tên là Mã Thượng Phong. Nghe nói ngựa ăn phải thì chỉ cần hơi một chút sẽ bị kích thích sẽ phát điên mất. Người Trung Nguyên không giỏi chăn nuôi bằng người hung nô, cho nên không mấy ai biết. Ta tưởng rằng chỉ có hung nô là mới có cỏ này. Thực sự không ngờ ở Tấn Trung cũng có. Lưu Sơ biến đổi sắc mặt. Người nói thật sao? cô cũng cảm thấy một ngọn cọng cỏ ngắt lấy rồi bước tới gần con ngựa. Kim Nhật Đan lại hiếu kỳ nhìn cô. Cô định làm gì thế? Con ngựa mở to đôi mắt hiền lành nhìn cô. Lòng của cô lại chợt mềm nhũn, vứt cọng cỏ đang cầm trong tay đi. Dắt nó về tàu ngựa, chớ để cho nó ăn cỏ khô lung tung nữa. Hết chương. Rắn ẩn trong cỏ đợi ngàn dặm. Cô đi dọc hành lang trở về tẩm điện. Dương Đắc Ý chờ sẵn ở trước điện, lại cúi người. Công chúa cưỡi ngựa vui vẻ chứ? Nô tài biết công chúa cảm thấy khó chịu, nhưng bệ hạ và nương nương không có ở đây. Người có thân phận cao nhất hiện giờ chính là công chúa điện hạ. Kính xin công chúa hãy nhìn đại cục, ít nhất thì đừng có để lộ ra sơ hở trước khi ngự giá đến lâm phần để đón bệ hạ và nương nương. Dương công công. Lưu Sơ quay sang nhìn viên ngự tiền tổng quản kể cận phụ hoàng. Công công đã ở bên cạnh phụ hoàng ta bao nhiêu năm? Dương Đắc Ý lại thầm giật mình. Lúc này từ công chúa Duyệt Chữ toát ra một uy thế trùng trùng, có mấy phần bóng dáng của Lưu Triệt. Nô tài đi theo bệ hạ từ năm Kiến Nguyên, tới bây giờ cũng đã được mấy chục năm rồi. Như vậy công công có biết? Lưu Sơ mỉm cười. Lý Tiệp Dư và Hình Khinh Nga của cung vị ương quê quán ở đâu hay không? À, Dương Đắc Ý kinh ngạc, không biết vì sao Lưu Sơ lại hỏi như vậy. Hắn suy nghĩ một lát. Hình Khinh Nga là đồng hương đất thuộc với nô tài, còn Lý Tiệp Dư thì là người Trường An. Vậy sao? Lưu Sơ chớp mắt, không biết là ngỡ ngàng hay thất vọng, lại lẩm bẩm. Đều không liên quan tới Tấn Trung sao? Vậy thì không phải. Dương Đắc Ý mỉm cười. Nghe nói dường như là Lý Tiệp Dư có kể với bệ hạ, nhà mẹ nương nương ở Tế Nguyên cũng gần gần quanh đây. Gió muộn thổi qua, bóng cây ngoài điện đung đưa vang đến tiếng xào xạc. Một lúc lâu xong, Lưu Sơ mới ngẩng đầu lên nhìn Dương Đắc Ý, nghiêm túc nói. Chuyện ta hỏi ngày hôm nay không được kể cho phụ hoàng với mẫu thân biết. Dương Đắc Ý lại chợt thấy lòng lạnh toát. Chẳng lẽ cô công chúa lương thiện đáng yêu này rốt cục là cũng bước lên một con đường mà mỗi người trong cung vị ương đều phải đi sao? Đến cùng điều gì đã khiến cho cô thay đổi? Nhưng hắn là ngự tiền tổng quản, thân cận của bệ hạ cho nên đã chứng kiến vô số chuyện. Chỉ khẽ thở dài. Nô tài cần tuân ý chỉ của công chúa. Lưu Sơ nhìn theo Dương Đắc Ý từ từ đi ra, rồi so vai tiến vào trong tẩm điện. Không khí trong điện ấm áp khiến cho cô khẽ rùng mình. Mạc Sở vội vàng tới đón. Công chúa, cuối cùng người cũng đã chịu trở về. Cô thấy sắc mặt của công chúa không tốt, lại lo lắng. Công chúa, có chuyện gì sao? Lưu Sơ lại nhìn Mạc Sầu, lẩm bẩm. Ta cảm thấy hơi lạnh. Lạnh sao? Mạc Sầu sửng sốt, đưa tay sờ thử lên trán của cô thì quả nhiên cảm thấy lạnh ngắt. Giờ đã gần tới mùa đông, nhưng mà Tấn Trung lại không lạnh lắm. Hơn nữa công chúa mặc khá ấm cho nên cũng không thể nào có lý do để cho lạnh được. Mạc Sầu không thể nào nghĩ ra, đành nói. Vậy để nô tỳ lấy áo dày hơn cho người. Cô khẽ gật đầu, để cho Mạc Sầu mặc thêm áo, hầu hạ rửa mặt. Lúc ở trên giường, cô lại nhớ tới chuyện năm xưa ở Thượng Lâm Uyển. Vì chuyện đó, mẫu thân của cô đã mất đi một phần cốt nhục, thân thể cũng không còn khỏe mạnh được nữa, còn vệ gia cũng đã mất đi ân sủng của thánh thượng và tính mạng của hoàng hậu. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng ban đầu là chỉ vì một chuyện con ngựa nổi điên. Ca ca nói cho cô biết lý do là lúc đó công tôn Kính Thanh, con của thái phó có tư tình với Dương Thạch công chúa, cho nên lợi dụng chức vị của phụ thân để bố trí kim nhọn ở trong yên ngựa của cô. Không ai tin lời biện giải của hắn, dù sao kết luận cuối cùng vẫn là một con ngựa nổi điên. Chuyện đó đã trải qua được hơn 3 năm rồi, nhưng ngoài Lưu Cứ, Dương Thạch, còn có cô, vẫn không thể nào quên được. Bởi vì đó là lỗi của bọn họ, cho nên mới dẫn tới người mình yêu thương bị tổn thương không cách nào vãn hồi. Nỗi nghi ngờ mơ hồ mà ngay cả bản thân mình cũng không biết là cái gì, đã được ẩn giấu bao nhiêu lâu, đến hôm nay mới dần dần bộc lộ thật rõ. Kìm giấu ở dưới yên ngựa có thực sự là do sơ suất không phát hiện ra hay không? Chắc chắn là người lắp yên ngựa đã cố ý để cho chuyện này phát sinh, rồi bản thân mình làm ngư ông đắc lợi, ngồi xem hai nhà Trần Vệ tranh đấu. Trong mắt của cô thoáng hiện lên một tia sắc bén. Rất ít người có thể dùng cỏ để khiến cho con ngựa này nháy mắt phát điên. Nhưng nếu như dùng được vậy thì đó quả thực là một nước cờ cao mình. Chỉ là cô tuyệt đối không tha thứ cho một kẻ dám lợi dụng mình để làm tổn thương mẫu thân. Lý Chỉ, phải không? Điều sợ nhớ tới người đàn bà có dung nhan xinh đẹp đang dần dần bị lãng quên trong cung vị ương. Dường như bà ta cũng đã từng cố gắng làm tổn thương ca ca của cô. Vậy thì tính cả nợ mới và nợ cũ cùng một lượt luôn đi. Cô chậm chậm lại suy nghĩ. Trong cung vị ương cách đó ngàn dặm, Tiệp Dư Lý Chỉ đang viện tay nữ thị nữ tiếp thân Văn Tâm thong thả đi dạo ở trong ngự hoa viên, thấy một bóng dáng thướt tha ở trên sân đình phía xa, liền khẽ gọi. Hình muội muội thực sự là có nhã hứng. Hình Như quay đầu lại nhìn rồi lại đứng dậy đón chào, uể oải cười. Mấy ngày nay thấy người mệt mỏi quá cho nên ra ngoài hóng gió một chút. À, đúng là trông thấy tiểu tụy hơn mấy ngày trước. Lý Chỉ ra vẻ quan tâm. Đừng có lo lắng, mẫu thần của ta mới gửi cho một ít son phấn để ta đưa muội tới điện Thừa Hoa, bảo đảm muội muội sẽ xinh đẹp hơn trước. Đa tạ y tốt của tỷ tỷ. Hình Nhược lại thở dài bi thương. Nhưng bệ hạ lại không có ở kinh thành, muội trang điểm cho ai nhìn? Cho dù ở trong thành Trường An thì y cũng chẳng mấy khi để mắt tới các nàng. Lý Chỉ đồng bệnh thông cảm, trong lòng cũng buồn thảm nhưng cố gượng cười. Muội muội cũng là suy nghĩ quá nhiều rồi. Máu phi. Phía sau có tiếng gọi. Một cậu bé 9 tuổi mặc trang phục hoàng tử, vạt áo dính đầy mấy vệt bùn, đang lò dò đi từng bước một lên trên đỉnh, sắc mặt trắng bệch. Hoàng Nhi, có chuyện gì thế? Hình Nhược sốt ruột, lại vội vàng chạy ra đón, nổi giận quát nội thị Khúc Ly đi phía sau Lưu Hoành. Các ngươi lại chăm sóc ta hoàng tử như thế nào? Thôi, đừng có trách hắn. Lưu Hoành nói, là con muốn tới trường bắn để cưỡi ngựa bắn cùng cho nên mới bị ngã. Cậu lức thấy Lý Chỉ, lại nhịn đau hành lễ. Tham kiến Tiệp Dư nương nương. Thôi, Lý Chỉ lại vội vàng cười. Tam hoàng tử đã bị thương cho nên không cần phải đa lễ. Nàng nhìn qua rồi nói, cũng may là không đáng ngại. Hình Nhược đau lòng lại dạy dỗ. Còn là hoàng tử, biết cưới ngựa là được rồi, cần gì phải quá đam mê để ra cái nông nỗi này. Vâng. Liêu Hoàng rất là nghe lời nghĩa mẫu, thuận theo lời của nàng đáp. Sau này con sẽ không có cưới nữa. Thực ra, cậu lại khẽ than, có lẽ am hiểu nhất cái gì thì sẽ không có đề phòng cái đó. Thường ngày con cưới người là giỏi nhất, ngay cả thái tử điện hạ cũng có không bằng. Vừa rồi là chủ quan cho nên mới bị ngựa hất ngã. Lý Chỉ nghe thấy như vậy thì ngớ ra, đứng lặng thinh giống như đang suy nghĩ điều gì. Không phải nói nữa, trở về điện Thừa Hoa để mẫu phi bôi thuốc. Hình Nhược nói xong lại quay sang chào Lý Tỷ Tỷ, muội xin phép đi trước. Cẩn thận một chút. Lý Chỉ gật đầu, đợi hai mẹ con bọn họ đi xa rồi mới quay sang bảo với Văn Tâm. Tối nay người gọi Sạ Nguyệt tới đây, ta có tin tức bảo cô ta truyền về. Những năm nay Trần Á Kiều độc chiếm âm sừng của thánh thượng, thái tử lại vừa có tài vừa có đức, nàng muốn phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng mà nếu không thể nào đối phó với thái tử Lưu Mạch thì cần nhằm vào Trần nương nương. Cho dù là hoàng tử nhưng mà nếu như không có thân phận ở trong hậu cung để bảo vệ thì sẽ gặp phải tình cảnh không ổn. Năm xưa khi vệ hoàng hậu lại có tại vị, Liễu Cứ và Lưu Mạch cũng có danh phận hoàng tử, còn có hơi có năng lực tranh giành. Vệ hoàng hậu vừa mất thì vệ gia cũng đã mất đi chỗ dựa và Liễu Cứ liền bị đẩy ra khỏi triều đình. Mặc dù Lưu Mạch sẽ không tái diễn chuyện như xưa của Liễu Cứ, nhưng mà nếu như Trần A Kiều không có ở đây, vậy thì vị trí thái tử của hắn sẽ không ổn định. Người ta thường không đề phòng thứ mà mình am hiểu nhất. Lý Chỉ mím môi cười nhạt một tiếng, lại thầm hỏi, Trần nương nương, người am hiểu nhất là cái gì? Những gì Trần A Kiều học được đều xuất phát từ Chiêu Thiên Môn. Chiêu Thiên Môn là được xưng là y kiếm song tuyệt. A Kiều học y nhiều hơn học võ, y thuật lại có thể liệt vào trong số 10 danh y nổi danh đương thời. Chỉ tiếc dao sắc không gọt được chuôi, mấy lần bị thương nặng đến mức ngay cả sư phụ của nàng là Tiêu Phương cũng không thể nào trị được tận gốc, còn nói rằng không thể nào khinh suất mang thai lần nữa. Nếu như không, cả hai mẹ con sẽ đều bị thương tổn, rất khó mà chữa trị. Bệ hạ lo lắng cho A Kiều, cho nên ra lệnh cho ngự y điều chế ra thuốc ngừa thai, dùng trước khi phù thề ân ái. Trần nương nương uống mấy ngày liền tự viết ra một phương thuốc và ra lệnh ngự y tự cắt cho mình dùng vài ngày. Bệ hạ là minh quân đương thời, tài trí tuyệt đỉnh, nhưng mà xử sự vô tình, phi tần hậu cung không dám khinh suất mạo phạm. Tuy bao nhiêu năm qua chỉ là sủng ái người ở trong cung Trường Môn, nhưng mà cũng không ai dám oan trách. Song cũng không có gì là tuyệt đối, có một số chuyện nếu như chắc chắn không phải là để lại dấu vết thì cũng không ngại thử một lần. Trong thành Trường An, sau khi mấy vị đại phu khám chữa bệnh, vậy thì đều đã đi xa, Tử Gia y quán đã dần dần suy tàn. Hôm nay đại phu nổi danh nhất là Ngô Xuân Sinh ở phía Nam Thành, tháng 10 của mùa đông năm Nguyên Đình thứ tư. Thánh giá vẫn còn đang ở trên đường đi thuần thú, Phương Đông trở về. Ngô Gia y quán nghênh đón một vị phu nhân quần áo hoa lệ từ trên xe bước xuống, nghiêng người chào Ngô Xuân Sinh rồi đưa ra một tòa thuốc. Tòa thuốc được viết ở trên giấy hoa tiên, thoảng mùi thơm, nhưng mà Ngô Xuân Sinh lại không dành chú ý mà lại ngạc nhiên hỏi. Đây là một phương thuốc ngừa thai rất cao minh, không chỉ là ôn hòa mà còn có thể bồi bổ thân thể của phụ nữ. Vậy không biết phu nhân tới đây để làm gì? Cô gái chắp tay. Phu gia của ta họ Tần, phu quân cũng là học qua y thuật, thương quân thương thân thể của ta yếu ớt cho nên tìm ra phương thuốc này. Ta cảm động tình cảm chân thành của chàng, nhưng mà ở trong ba tội bất hiếu thì không có con là lớn nhất. Dù như thế nào cũng phải để lại cho chàng người nối dõi. Nghe nói Ngô tiên sinh y thuật cao minh, có thể chỉ điểm một chút xem, thêm vào ở trong phương thuốc này vài loại dược liệu để đổi ra công hiệu ngừa thai thành trợ giúp mang thai có được hay không? Ngô Xuân Sinh lại trầm ngâm hồi lâu. Phu nhân có lòng như vậy thực sự đáng khen, nhưng mà sao không nói rõ với phu quân của người? Ta đã nói rất nhiều lần rồi. Tần phu nhân than thở, nhưng chàng vẫn là không chịu. Vậy thì khó khăn rồi. Ngô Xuân Sinh ngần ngừ. Đừng nói là phu quân của người hiểu y thuật, dù không hiểu thì đã xem bá thuốc cũng có thể phát hiện ra. Huống chi phương thuốc này tinh xảo, phối hợp phân lượng có thể nói hay tuyệt, đầu dễ thêm bớt để mà đổi hiệu quả được. Dù là để thêm vào thì màu sắc hay là mùi vị chén thuốc đều sẽ thay đổi. Tần phu nhân thấy cuối cùng là không có cách nào, lại thở dài rồi cáo từ. Vào đêm đó, Xạ Nguyệt truyền tin tức, nói chuyện không được như ý. Lý Chỉ đem tờ thư đốt ở trên ngọn nến, trong lòng buồn bã, như là đưa đám. Phương pháp bí ẩn như vậy cuối cùng lại không thể nào dùng sao? Phương thuốc có tốt như thế nào cũng sẽ có lúc sơ suất. Nếu như đến lúc đó Trần Á Kiều mang thai thì chỉ có thể xem như là không may mắn, hoặc là do lúc nào đó hưng phấn quá mà quên mất uống thuốc. Không người nào sẽ nghĩ tới phương thuốc tránh thai mà Trần Nương Nương tự mình cắt lại có sai sót. Nói về y thuật, từ sau khi Tiêu Phương rời khỏi cung thì còn ai có thể so được với Trần Á Kiều? Ngay cả khi bệ hạ có trừng trị mấy người của Ngự Y Thự thì vẫn phải đối diện với cái thai trong bụng của Trần A Kiều, và cũng chỉ có thể lựa chọn là để cho sinh hay là bỏ đi mất, mà cách nào cũng sẽ có rất nhiều khả năng lấy đi tính mạng của Trần A Kiều. Dù cho nàng ta may mắn sinh nở thuận lợi thì Trần gia cũng đã có hoàng tử, thêm một người nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng quá lớn đến cục diện của chính trị, nhưng mà Trần A Kiều chắc chắn là sẽ bị tổn thương nguyên khí rất nặng, mạng giống như là trứng để đầu đẳng. Đáng tiếc thật. Lý Chỉ lấy thở dài, vừa nhắc lại câu viết ở trong bức thư. Phối hợp liều lượng thuốc có thể nói là tuyệt diệu, thì lại chợt lóe lên một ý tưởng. Không cách nào tăng thêm thuốc, nhưng mà giảm bớt đi thì sao? Phối hợp liều lượng thuốc có thể nói là tuyệt diệu, chẳng phải là tương đương với việc ngừa thai sẽ giảm mạnh đi chứ? Văn Tâm, nàng cất giọng, ngày mai hãy bảo Dạ Nguyệt tới thêm một lần nữa. Sao? Tăng thêm hoặc giảm bớt lượng dùng? Ngô Xuân Sinh vuốt chỏm râu. Cũng không phải là không thể được. Nhưng Tần phu nhân này, người phải hiểu rõ, làm như vậy sẽ có hại tới thân thể đó. Vành mắt của Tần phu nhân đỏ rực. Nếu như ta có thể để lại cho phu quân một đứa nhỏ, vậy thì có chết cũng không hối tiếc. Thôi được rồi. Ngô Xuân Sinh thở dài. Ta sẽ cân nhắc, ngày mai phu nhân hãy tới lấy thuốc. Tần phu nhân gật đầu. Đa tạ Ngô tiên sinh. Ra khỏi Ngô y gia quán, sắc mặt của Tần phu nhân nhanh chóng biến dạng lạnh băng. Thị nữ thấy như vậy liền hoảng hốt. Nhị phu nhân. Phu nhân quay đầu ra, ra lệnh. Đợi lấy được phương thuốc rồi thì chờ thêm một ít thời gian. Trước khi bệ hạ về, vậy thì hãy giết chết người kia, không được để cho bất cứ một ai nhìn ra một chút dấu vết nào. Nghỉ trợ ngự giá từ Tấn Trung đi dọc theo sông Phần khoảng 5-6 ngày thì cuối cùng đã trở về lại tới Lâm Phần. Thôi được rồi, Tào Tào. Trần A Kiều trêu chọc Lưu Sơ một lúc lâu thì Lưu Sơ mới tươi cười trở lại. Tươi cười trở lại. Cô liếc thấy Lưu Triệt đi tới, lại liền hừ lạnh một tiếng, nghiêm mặt. Lưu Triệt lại thầm buồn cười, biết rõ, vẫn còn cố hỏi. Có chuyện gì thế? Ai đã chọc cho công chúa Diệt Chữ nổi giận vậy? Phụ hoàng lại còn nói nữa sao? Lưu Sơ mắc bẫy nhảy dựng. Ngày đó, ai đã bỏ con lại để một mình đi tới gặp mẫu thân? Trần A Kiều lại chỉ cười, quan sát xem Lưu Triệt ứng phó ra sao. Trước con gái đang tức giận, lại nghe Lưu Triệt âu yếm đáp. Vậy coi như là phụ hoàng không tốt, nhưng mà ai bảo là con không biết cưỡi ngựa. Hơn nữa nếu như hoàng đế và công chúa cùng nhau biến mất thì văn võ bá quan chắc chắn là sẽ phát hiện ra mất. Lưu Sơ tức tối đến bực cả mình, nghiến răng thề rằng lần này Kinh Thất nhất định là phải học cưỡi ngựa. Cô bỗng nhìn lại tươi tỉnh, lại ngọt ngào cười. Cho dù là như vậy thì phụ hoàng cũng không nên bỏ con đi tìm mẫu thân mà không hề báo một câu chứ. Thôi được rồi. Lưu Triệt lại mỉm cười. Con đó, cần gì phải vòng vo, muốn cái gì thì cứ nói thẳng ra. Vậy cũng được. Lưu Sơ cũng dứt khoát, giơ một ngón tay thon nhỏ lên cua cua trước mặt của Lưu Triệt. Con muốn phụ hoàng hứa rằng nếu sau này con cầu xin phụ hoàng chuyện gì thì phụ hoàng nhất định là phải đáp ứng. Liêu Triệt không nhịn được lại quay sang nhìn A Kiều. Năm nguyên quang thứ 6, ở trên lầu văn nhạc, A Kiều cũng đã từng muốn y hẹn hứa một lời. Sau khi nàng dùng lời hứa hẹn này để đổi lấy việc được tự do vào cửa cung đình, y lại mỉm cười nói: Sơ nhi, con là bảo bối của chấm, có cầu xin gì đều sẽ đáp ứng được thì chấm sẽ đáp ứng. Còn nếu như không thể nào đáp ứng thì dù lần này có hứa hẹn, chấm cũng sẽ không có đáp ứng con đâu. Cần gì phải cầu xin như vậy? Lại còn có thể đáp ứng với không thể đáp ứng. Lưu Sơ vẫn không nhịn được buông thà. Ít nhất phụ hoàng cũng phải hứa với con, đến lúc đó sẽ xem xét chứ. Lưu Triệt lại trầm ngâm giây lát, chậm rãi ngắm nhìn Lưu Sơ trước mặt. Thoáng cái mà cô đã 15 tuổi, đã đến tuổi để có thể lập gia đình. Một gương mặt xinh đẹp giống như mẫu thân như đúc, tính tình hiền lành và ngây thơ. Cho dù khi con bé này lưu lạc giang hồ hay là về sau ở cung vị ương cũng sẽ được phụ mẫu che chở, cô hồ như là chưa từng phải chịu đựng gió mưa. Ở trong lòng của y, cô vĩnh viễn giống như là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Xong, cuối cùng vẫn sẽ đến ngày cô phải trưởng thành. Vậy được rồi, Lưu Trạch trịnh trọng đáp, ở trong lòng lại chợt thắt lại. Trong nhà có con gái sắp trưởng thành, đồng nghĩa với việc người cha dù sinh lực dồi dào đến mấy, vậy thì cũng phải dần dần bước vào trong tuổi xế chiều. Lưu Sơ tức thì hân hoan. Đa tạ phụ hoàng. Hết chương. Hết tập 31. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Kim Ốc Hận.